Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1645, sủng phi hắc hóa 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ngưng min beta, tinh niệm Tô Yên lắc đầu. Hắn ta sẽ không biết. Nói xong, Tô Yên nhìn Trương Khắc. Người đưa Tống Trinh tới hậu viện trước kia ta từng ở gặp ta. Trương Khắc do dự, công chúa điện hạ, nàng ấy. Tô Yên nghiêm túc, đương nhiên, nếu chân của cô ta không thể đi được. Vậy thì không cần gặp bổn cung nữa. Nói xong, Tô Yên chờ Trương Khắc hồi phục tinh thần. Một lúc sau, hắn mới đáp lời. Tuân lệnh, nghe thấy Trương Khắc đáp ứng, Tô Yên mới tiếp tục đi tới viện nhỏ. Chuyện thứ nhất cần làm chính là tiếp tục trồng nốt 38 hạt giống hoa. Tiểu Đào hoàn toàn không hiểu rõ ý đồ của công chúa điện hạ. Trồng hoa, nhưng vì sao lại cứ phải chạy tới trấn Nam Vương phủ trồng? Hơn nữa, Tiểu Đào cũng cảm thấy công chúa điện hạ cũng không hề muốn gây dựng quan hệ với trấn Nam Vương. Tô Yên ngẩng đầu nhìn, mấy hôm nay trời mưa liên tiếp, hạt giống hoa cũng đã nảy mầm, nhìn qua là một mảng xanh mướt. Nàng sờ sờ túi tiền bên hông, hạt giống còn rất ít. Tô Yên dốc tất cả hạt giống trong túi ra, từng chút một dí xuống đất. Sau khi gieo xong, nàng đứng dậy, móc từ trong túi tiền ra một viên kẹo, bóc ra cho vào miệng. Tiểu Đào, nước, nàng mở miệng, Tiểu Đào lập tức trả lời, công chúa điện hạ, Tiểu Đào đi chuẩn bị cho người. Tiểu Đào nói xong, chuẩn bị bước ra ngoài, vừa mới ngẩng đầu lên, liền sửng sốt, Tuân Cảnh Vương gia tới đây từ lúc nào, lặng yên không một tiếng động, dọa nàng muốn nhảy dựng. Tiểu Đào vội vàng thi lễ, Vương gia, Tô Yên nghe thấy, chớp chớp mắt, sau đó quay đầu lại. Hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Biểu tình chê y mặt Tuân Cảnh nhìn qua thật sự không tốt. Khuôn mặt vốn luôn ôn nhuận, giờ đây xanh lét. Hắn nhìn Tô Yên chằm chằm, chậm rãi mở miệng. Công chúa điện hạ đang làm gì ở đây vậy? Tô Yên nhai nhai viên kẹo, không nói chuyện. Nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, nàng không quá muốn nói ra. Nhưng, Tô Yên nhìn ra phía sau lưng mình. Nói hay không không phải hắn cũng nhìn ra nàng đang làm gì sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất CIS1. Chuẩn HD, còn lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, kết quả, nàng vẫn trả lời. Ta đang trồng hoa, vừa dứt lời, đôi mắt đen nhánh của Tuân Cảnh như nổi sóng. Hai tay hắn nắm chặt, Tiểu Hoa vội vàng lên tiếng. Ký chủ, chị chỉ trồng cho Nam chủ đại nhân một chậu hoa nhỏ, lại trồng cho trấn Nam Vương tướng quân cả một sân hoa. Liệu có phải Nam chủ đại nhân tức giận rồi không? Lúc nói lời này, Tiểu Hoa có chút tiếc nuối. Thần trí của ký chủ hiện tại vô cùng thanh tỉnh, khẳng định sẽ đối xử với Nam chủ đại nhân rất tốt. Nếu thời điểm trời mưa, Tuân Cảnh Vương gia vừa vặn trông thấy ký chủ trồng hoa ở đây. Trường hợp này, chậc chậc chậc, tâm tình ký chủ không tốt, Vương gia lại bận ăn dấm. Có lẽ, hai người có khả năng sẽ tranh cãi đến giải tán luôn, ký chủ cũng có thể đổi nam nhân khác chăng? Tiểu Hoa nghĩ vậy. Nhưng mà nó cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Chờ tạnh mưa, ký chủ lại chạy đi tìm Nam chủ đại nhân thôi. Tiểu Hoa đang chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình. Mà Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói xong, lại cảm thấy vô cùng có lý. Nàng bước tới trước mặt Tuân Cảnh, hắn vẫn không nói gì, sắc mặt âm trầm. Trách không được công chúa điện hạ lâu lâu lại tới đây. Hóa ra là bận trồng hoa. Tô Yên duỗi tay kéo tay hắn. Ta... Chờ đến lúc hoa nở, có thể cắt hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân Cảnh nhìn Tô Yên, duỗi tay nắm chặt lấy cánh tay nàng, gằn giọng. Ha, cắt hoa, công chúa điện hạ định cắt hoa rồi đưa cho trấn Nam Vương dỗ hắn vui vẻ sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Sợ là công chúa điện hạ không có cơ hội này rồi. Thánh chỉ đã ban, trưa nay sẽ truyền tới phủ tướng quân. Cho dù công chúa điện hạ có mê luyến Âu tướng quân, thì hai người các ngươi cũng không có khả năng nữa rồi. Cách chương.